Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, Lăng Thiên Tôn chi mộ. Converter, Dark Hero, Ngự Thiên Tôn, Yến Gấp Linh kinh hô, nhìn xem người tới lộ ra vẻ không thể tin được, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Mục, nàng gặp qua Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đi theo Tần Mục bên người, là cái hơi mập thiếu niên, nàng vẫn từng vì mang đi Ngự Thiên Tôn mà cùng Tần Mục ra tay đánh nhau. Kém chút đánh giết Tần Mục, nhưng mà cuối cùng bị Tần Mục lật bàn, rơi vào Tần Mục trong tay kém chút chết mất. Bất quá, Ngự Thiên Tôn không nên ở bên người Tần Mục sao? Trước mắt Ngự Thiên Tôn này thì là ai? Tinh Ngạn cũng có chút buồn bực. Hồ Nghi hướng Tần Mục nhìn lại, hắn cũng đã gặp Tần Mục bên người Ngự Thiên Tôn, chỉ coi thành Tần Mục tùy tùng, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Ngự Thiên Tôn thực lực tu vi còn thấp, khó mà nhập pháp nhãn của hắn, nhưng mà trong huyền quan đột nhiên xuất hiện Ngự Thiên Tôn lại làm cho hắn cảnh giác. Cảnh giác, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thiên Long Vương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt tại Ngự Thiên Tôn cùng Tần Mục trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Hôm đó Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn đi vào địa mẫu Nguyên Quân cung điện. Hắn cơ hồ úp sấp trên mặt của hai người quan sát tỉ mỉ. Ngự Thiên Tôn này cùng Tần Mục bên người Ngự Thiên Tôn mặc dù có chút khác biệt trên thân thể, nhưng mà đây chỉ là nhỏ xíu khác nhau. Trong huyền quan hoàn toàn yên tĩnh. Ngự Thiên Tôn kia đầy mặt dáng tươi cười, cũng nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Mục trên tay. Vừa rồi Tần Mục trong tay chung trà bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà bị Tần Mục bóp nổ tung. Yên Nhi lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng là Tần Mục lau trên mặt nước đọng, mà Tần Mục đầu ngón tay, một tấm lệnh bài ngay tại phi tốc xoay tròn. Lệnh bài tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, ánh mắt của hắn chính là bị khối lệnh bài này hấp dẫn. Tần Mục không nhìn ánh mắt của mọi người, trong huyền quan này đột nhiên xuất hiện Ngự Thiên Tôn, tự nhiên không thể nào là chân chính Lam Ngự Điền. Trăm vạn năm trước Lam Ngự Điền thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, Tần Mục đem Lam Ngự Điền nhục thân dựng lại. Chữa trị thân thể của hắn cơ năng tổn thương, sau đó luyện một chiếc quan tài giao cho U Thiên Tôn, để U Thiên Tôn giấu ở U Đô. Mấy năm trước, Tần Mục lúc này mới đem Ngự Thiên Tôn phục sinh, đằng sau Ngự Thiên Tôn liền một mực đi theo chính mình. Mà bây giờ, Ngự Thiên Tôn ở trong Ly Giang học cung cầu học, do đồ tể tự mình mang theo. Trước mắt Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại trong huyền quan này, so chân chính Ngự Thiên Tôn gầy một chút. Nguyên bản Ngự Thiên Tôn học được luyện đan đằng sau, chính mình len lén ăn thủy kỳ lân khẩu phần lương thực, đến mức biến thành cái tiểu mập mạp, bị lão nông rèn luyện sau một thời gian ngắn hình thể lúc này mới khôi phục bình thường. Bất quá mấy ngày nay có Yên Nhi Thanh Tước ưa thích hầu hạ người này tại, Ngự Thiên Tôn lại dần dần có hướng mập mạp chuyển biến xu thế. Trước mắt Ngự Thiên Tôn này thì là duy trì dáng người hoàn mỹ. Hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ không giống như là nhân loại. Hắn giống như là Tần Mục trên giao trì thịnh hội lần đầu gặp vị kia phong hoa tuyệt đại Ngự Thiên Tôn. Sặc sỡ lóa mắt, trên đời này không tồn tại hai cái Ngự Thiên Tôn. Trong huyền quan đột nhiên xuất hiện Ngự Thiên Tôn này, hẳn là Thiên Đình đạo chủ lấy thủ tàng các tầng cao nhất Ngự Thiên Tôn lạc ấn. Dùng Thiên Đình tạo hóa thần khí tạo hóa mà ra Ngự Thiên Tôn. Có lẽ cũng có một loại khác khả năng, có người học xong Đại Phạm Thiên Vương Phật Pháp Môn, huyễn hóa làm Ngự Thiên Tôn, bất quá tu hành Pháp Môn này người kia, đã chết rất lâu. Tần Mục hé mắt. Ánh mắt rơi vào chậm rãi ngừng chuyển động trên lệnh bài. Thầm nghĩ, nếu như là người kia phục sinh, hắn không có khả năng cẩn thận từng ly từng tí như thế. Dù sao hắn cũng là Thiên Tôn, như vậy Ngự Thiên Tôn này, chỉ có thể là thiên đình dùng tạo hóa thần khí sáng tạo ra, dùng để thí nghiệm thiên đình công pháp vật thí nghiệm. Hắc hắc, khai sáng ra thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện tồn tại, lại bị người trở thành vật thí nghiệm. Cuối cùng, tấm lệnh bài này đình chỉ xoay tròn, nhưng như cũ đứng ở đầu ngón tay của hắn. Lệnh bài có chữ viết một mặt hướng Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện này. Vị kia Ngự Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên lệnh bài. Chỉ gặp trên lệnh bài là cái chữ Mục. Hắn thấy rõ cái chữ này, dương mắt lên nhìn, đã thấy Tần Mục nghiêng đi gương mặt, đôi mắt sáng tỏ nhìn xem chính mình. Trong mắt mang theo lửa giận, Ngự Thiên Tôn mỉm cười, nói, đã lâu không gặp. Tần Mục cười ha ha, trong mắt lửa giận biến mất, ngón tay hắn khinh động, Thiên Tôn lệnh bài cũng biến mất theo, đứng lên nói, đích thật là đã lâu không gặp, ngươi đến từ vực ngoại thiên đình, xưng hô như thế nào? Xin hỏi các hạ, có phải là hay không cố nhân của ta? Ngự Thiên Tôn cười nói, người ta có thể tính là cố nhân, nhưng mà hắn nhưng không có nói tiếp. Huyền quan này còn tại hạ xuống, trong quan tài bầu không khí có chút ngưng trọng, đám người dò xét, Ngự Thiên Tôn, này, trong lòng riêng phần mình có chỗ suy đoán. Tinh Ngạn ánh mắt chớp động, thiếu niên này rất đáng được cất giữ, nhục thân tựa hồ so Tần Mục bá thể này còn hoàn mỹ hơn một chút. Huyền quan đột nhiên có chút dừng lại, giống như là rơi vào trong nước, tiếp lấy chậm rãi hướng lên dâng lên, phảng phất là từ đáy nước phiêu khởi, tiếp lấy xoạt một tiếng nổi lên mặt nước. Bọn hắn nghe được rầm rầm tiếng nước chảy, dòng nước tốc độ cực nhanh, mang theo huyền quan này không biết trên đường đi nơi nào. Trong quan tài bầu không khí vẫn như cũ rất là kiềm chế, không có người xuất thủ. Mộ Thu Bạch đột nhiên cười nói, sư muội, bây giờ người trong quan tài, chúng ta đến từ cổ thiên đình, Thiên Long Vương đến từ địa mẫu, mấy vị này đến từ Duyên Khang, vị Ngự Thiên Tôn giả này đến từ Ngụy Triều, đã rất là cổ quái. Nhưng mà càng cổ quái là cái gì? Sư muội biết không? Yến Khất Linh cười nói, sư huynh mời nói. Mộ Thu Bạch mắt chớp động, nói, cổ quái nhất là quan tài này lại có nhiều như vậy người sống, không có người chết, trong quan tài đều là người sống sờ sờ, không có người chết, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Nói đi. Hắn cười lên ha hà. Thiên Long Vương lạnh như băng nói, ngươi muốn cho trong quan tài có bao nhiêu người chết, ta có thể thanh toán. Mộ Thu Bạch mỉm cười, thị nữ sau lưng đột nhiên tề động, bảo hộ ở trước người hắn, cùng Thiên Long Vương rằng co. Nhưng vào lúc này, đột nhiên huyền quan truyền đến kéo kẹt tiếng vang, trong lòng mọi người giật mình, nhưng gặp chiếc quan tài này, nắp quan tài đột nhiên mở ra một cái khe hở. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi tới, trong huyền quan không gian rất lớn, cứ việc khe hở cũng không rộng, nhưng rơi trong mắt bọn họ lại có vẻ rất là rộng lớn. Từ bên trên chiếu rọi tới quang mang cũng không chướng mắt, chỉ là để bọn hắn hơi kinh ngạc, bởi vì phát ra ánh sáng lại là một đạo tinh hà. Tinh hà tại trên quan tài không thổi qua, từng khỏa tinh thần như là tinh xa. Thiên Long Vương vội vàng đằng không mà lên, thò đầu ra đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi ngốc trệ, những người khác cũng nhao nhao đằng không mà lên, từ trong cái khe kia chui ra, rơi vào trên nắp quan tài. Yên Nhi bay đến Tần Mục đầu vai, Tần Mục, Tinh Ngạn cùng Long Kỳ Lân cũng phi thân ra quan tài. Đám người đứng tại trên quan tài, đỉnh đầu là một đạo sáng chói tinh hà. Mà dưới chân bọn hắn huyền quan này ngay tại trên một dòng sông khác chảy xuôi. Tần Mục nhìn xuống dưới, con sông lớn này vậy mà tại trong tinh không chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, lái về phía tinh không mịt mờ chỗ sâu. Mặt sông cực rộng, rộng đến khó có thể tưởng tượng, để hắn không khỏi nghĩ lên thiên đình thiên hà, nguyên giới phá phong về sau, Dũng Giang trở về Thiên Hà, mà ở Tần Mục trong ấn tượng, Thiên Hà chảy xuôi đến nguyên giới lúc là ở trên bầu trời chảy xuôi, mà Dũng Giang lại là ở trên mặt đất chảy xuôi. Điều này nói rõ Thiên Hà chảy tới nguyên giới khu vực vẫn như cũ còn có phong ấn không có hoàn toàn giải trừ. Nếu như giải trừ hoàn toàn phong ấn, Thiên Hà nhất định bay lên không? Để bọn hắn kinh ngạc chính là, chiếc giếng cổ kia thậm chí liên tiếp Thiên Hà, chiếc quan tài này vậy mà rơi vào trong Thiên Hà, bị nước sông lộ ra nguyên giới. Trên quan tài, đám người tìm khắp tứ phía, nhưng không có nhìn thấy nguyên giới. Bọn hắn bây giờ cách nguyên giới không biết bao xa, ai cũng không biết huyền quan này sẽ đem bọn hắn mang đến nơi nào. Thiên Hà chảy xiết, chạy đến một vòng to lớn mặt trời lam bên cạnh, vây quanh vầng mặt trời này xoay tròn nửa vòng. Tần Mục xa xa nhìn quanh, chỉ gặp trong mặt trời có quy mô hùng vĩ cung điện quần thể kiến trúc. Chỉ là đã tàn phá không chịu nổi, hẳn không có thần nhân ở tại nơi đó. Không lâu sau đó, bọn hắn nhìn thấy vàng son lộng lẫy thiên đình. Cổ lão thiên đình cách nơi này cực xa, bao phủ tại trong kim quang. Theo huyền quan ở trong Thiên Hà chạy, vùng thiên đình kia càng ngày càng gần. Lúc này mọi người mới chú ý tới vùng thiên đình kia nhìn từ xa vàng son lộng lẫy, nhưng mà trung tâm lại tràn ngập nặng nề dáng vẻ già nua. Đó là tử khí. Thiên Hà từ tòa này thiên đình bên cạnh chạy qua, đột nhiên Thiên Hà khẽ quấn, lái vào trong thiên đình, tử khí cũng càng ngày càng nặng, tàn phá Nam Thiên Môn xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trên Nam Thiên Môn treo một bộ thân thể khổng lồ thần ma thi cốt, phần eo bẻ gãy treo ở nơi đó, trên đầu đinh lấy một cây trường mâu, trên trường mâu tràn đầy màu xanh đồng. Trường mâu này đem vị thần ma này đầu lâu đâm xuyên, cắm vào trong Nam Thiên Môn. Đây là tòa thiên đình nào? Thiên Long Vương thanh âm khàn khàn. Tê Thanh nói, Yến Khấp Linh bọn người mê mang nhìn xem Nam Thiên Môn hậu phương. Nơi đó có vô số bạch cốt, thần ma bạch cốt, huyền quan lái vào thiên đình. Hai bên bờ vô số thi cốt, chồng chất thành núi, khiến cho người không rét mà run. Long Kỳ Lân chui vào Tần Mục sau lưng, nằm dạp trên mặt đất hai cái móng vuốt che kín mặt, không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài, lại len lén từ giữa kẽ tay hướng bên ngoài nhìn quanh. Lập tức lại bị dọa đến run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn, Cái Dương thì hưng phấn không hiểu, đi tới đi lui, muốn nhảy đến trên bờ đi thu thập những xương cốt kia. Tinh Ngạn cũng có chút tê cả da đầu. Hắn phỏng đoán Đoạn Thần Cốc chỉ là một cánh cửa, thông hướng một cái cự đại bảo tàng môn hộ, nhưng mà lại không nghĩ tới cánh cửa này sau lại là khủng bố như thế cảnh tượng. Đột nhiên, Yến Khất Linh nói, Thiên Đình tới Ngự Thiên Tôn, người đối với Đoạn Thần Cốc này biết bao nhiêu? Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Ngự Thiên Tôn trên thân. Ngự Thiên Tôn cười nói, ta cũng biết không nhiều, vừa mới các ngươi không phải nói nơi này là Thiên Tôn nơi táng thân sao? Theo lý mà nói các ngươi hẳn phải biết đến càng nhiều. Ngươi người này trong miệng không có nửa câu lời nói thật. Mộ Thu Bạch cười lạnh nói, ngươi cũng không phải là chân chính Ngự Thiên Tôn, ngươi đến cùng là ai? Nếu như không nói, chẳng lẽ chúng ta còn không bắt nổi ngươi, buộc ngươi nói ra nơi này bí mật sao? Thiên Long Vương lông mày buông xuống, ồm ồm nói, thiên đình tới tiểu ca, ngươi tốt nhất vẫn là đưa ngươi biết đến nói ra. Ngự Thiên Tôn cười nói, ta chỉ biết là Đoạ Thần Cốc hoàn toàn chính xác mai táng Thiên Tôn. Thiên Hà là Bắc Đế Huyền Vũ nơi sinh, nhưng mà đạo này Thiên Hà lại bị cắt đứt. Có một nhóm người dùng lớn lao pháp lực lấy ra một bộ phận Thiên Hà, dùng để làm tạo phản căn cứ, mà làm ra cử động đại nghịch bất đạo này, chính là Thiên Minh. Tần Mục trong lòng hơi rung, nơi này mai táng chẳng lẽ là trong Thiên Minh một vị Thiên Tôn? Như vậy vị này thiên tôn là... Đột nhiên, huyền quan hơi chấn động một chút, dừng lại, huyền quan dừng lại địa phương là một cái nho nhỏ bến tàu. Đám người leo lên bến tàu, dọc theo cầu thang đi lên đi, cầu thang phía trước đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết, Lăng Thiên Tôn chi mộ, chữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.